Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, đệ 1136 chương, canh 4, đúng vậy, hướng ta như vậy ưu tú. Tổng gặp được một ít heo giống nhau tồn tại đồng đội, Thư Trừng cũng bất đắc dĩ mà thở dài. Nếu là luận khởi kỹ thuật diễn, Thư Trừng nói đệ nhị, thật đúng là không có người dám nói đệ nhất. Hừ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau, Trần Văn ngạo kiều mà ngẩng đầu lên. Trong lòng vẫn là có chút chột dạ, phía trước hai tổ đội ngũ đều không có khiêu chiến thành công. Rốt cuộc đến phiên Thư Trừng bọn họ, Trần Văn xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, cái này laser trận thật ngầu a, Trần Văn hứng thú tăng vọt. Từ từ ngươi đã có thể sẽ không nói như vậy, Thư Trừng nói. Thi đấu cũng liền bắt đầu, đương trọng tài tiếc nuối bắt đầu, Thư Trừng liền giống như một đạo quang giống nhau từ Trần Văn bên người hiện lên. A, ngươi từ từ ta a, chờ đến Trần Văn phản ứng lại đây. Thư Trừng đã sớm đã vòng qua vài đạo vận tốc ánh sáng. Thời gian chỉ có 90 giây thời gian, đối với những người khác tới nói hẳn là phi thường cấp bách. Nhưng là đối với Thư Trừng tới nói, căn bản là không có gì khó khăn, nàng chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua liếc mắt một cái hiện trường laser tình huống. Là có thể ở một giây đồng hồ nội nhanh chóng phân tích ra nhất thích hợp chính mình thông qua. Thời gian cũng nhất đoạn nào một cái đường nhỏ, Thư Trừng phía sau linh hoạt, xoay người, nhấc chân, khom lưng, các loại động tác nước chảy mây trôi, thập phần thông thuận, Trần Văn đi theo nàng mặt sau, trong lòng vô hạn cảm khái, nhớ tới phía trước chính mình còn ở bên ngoài nói sẽ không kéo chân sau. Kết quả lập tức liền kéo, nàng động tác thập phần thong thả một chút mà vòng qua những cái đó laser trận. Đừng hạt đi, nghe ta chỉ huy, 15 giây lúc sau, Thư Trừng đã sớm đã đứng ở trung điểm mà đi nhìn Trần Văn không có đầu mối mà loạn toàn những cái. Đó là laser trận, Thư Trừng trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến. A, người nói cái gì? Trần Văn nghe được Thư Trừng thanh âm, phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên. Kết quả laser trận vừa vặn bị kích phát, lập tức liền có trọng tài bay nhanh mà đi đến. Trần Văn mang theo đi ra ngoài, đương Trần Văn cùng Thư Trừng đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều đầu đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ta xem các ngươi khẳng định là thông qua đi. Đúng vậy, khẳng định là thông qua. Xem Thư Trừng kia không chút hoang mang bộ dáng, a không đúng a. Nếu thông qua nói, vì cái gì Trần Văn còn sẽ bị trọng tài cấp mang ra tới, mọi người nghị luận. Kết quả Trần Văn tùy tiện tìm cái góc. Sâu kín nhiên tới một câu, không phải, chúng ta cũng không có quá, mọi người vừa nghe trực tiếp liền kích động lên. Thư Trừng bọn họ đội thế nhưng chưa từng có, quá thần kỳ đi, này vẫn là trong khoảng thời gian này khiêu chiến tới nay. Ở trong lúc thi đấu gặp được Thư Trừng dài nhất thời gian một lần. Ta đều là ta kéo chân sau, Trần Văn tự trách mà nhìn Thư Trừng. Thư Trừng tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Vẻ mặt không sao cả bộ dáng, người mỗi một kỳ đều ở kéo chân sau, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói muốn từ bỏ quá ngươi, Thư Trừng nhàn nhạt mà mở miệng. Đối với nàng tới nói, như vậy điểm khiêu chiến thất bại căn bản lâu không tính cái gì. Trần Văn kêu thảm, cái gì a? Ta hiện tại như vậy khó chịu, ngươi liền không thể an ủi ta sao? Không thể, Thư Trừng quyết đoán mở miệng. Lời ít mà ý nhiều, ok, ta đây chính mình đi khóc một lát, Trần Văn ngồi xổm góc, nâng má, thập phần đáng thương bộ dáng, mà Thư Trừng còn lại là cùng Vinh Tuyển Dịch ngồi ở cùng nhau ăn đường nói chuyện, phía Money vốn, đang cho rằng phải đợi thật lâu, kết quả không đến 2 phút thời gian, Trương Kinh cùng Trương Hinh hai người cũng bị trọng tài cấp mang theo ra tới. Trương Kinh bất đắc dĩ mà hướng về phía mọi người buông tay. Chúng ta còn rất tiết kiệm thời gian, đi vào không đến 3 giây đồng hồ đã bị mang ra tới. Ngoặc kép, hết chương.